Đại tỷ đi học, chương 1, góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên của năm học, 7, 12 giờ khuya, cổng trường trung học FO. Uầy, trường này nhiều girl xinh nhờ. Sung Ji suýt xoa, quầy bán đồ ăn hấp dẫn thật. Ji Yong nhận xét, chuẩn, sân bóng dầu qua được. Top gật gù, các cậu nói chuyện gì liên quan tới nhau chút đi. Đừng đức đực ra đấy mà ca ngợi mấy cái. Vớ vẩn, Tê Yang lắc đầu ngán ngẩm, nhìn ra chỗ khác, công nhận bể bơi đẹp thật, mải mê nhìn ngang ngó dọc, Big Bang đã lãng quên một người. Bên trong đại sảnh, Ice, cái thằng này, mắt mày để đâu thế? Rớt hết cà phê vào áo tao rồi. Anh chàng tóc bạch kim hét lên, xô ngã người vừa va vào mình. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, người kia rối rít lấy giấy ăn chùi vết ố trên áo anh chàng nọ. Mày tưởng xin lỗi mà xong à hát, mày biết áo này bao tiền cô, mày học lớp nào, lớp 10A1, cái gì, hạng hư mày mà cũng được vào lớp đấy à hát, anh ta tiếp tục la lối, cái trường này điên rồi sao, sao lại cho một thằng có đôi mắt bằng hai đường kẻ này vào học chung lớp versus mình. Ai đó đưa thằng này vào thẩm mỹ viện làm phẫu thuật đi. Trước khi đưa mắt hí vào thẩm mỹ viện. Ai đó làm ơn nhét cái rẻ vào mồm thằng này cái. He Sun chứng kiến nãy giờ cô chịu được lên tiếng. Đám đông nãy giờ bu quanh hai người kia bỗng chuyển tầm nhìn về phía giọng nói vừa thốt ra. Đứa nào, anh chàng tóc bạch kim đảo mắt tìm kẻ vừa phá mình. Sao, gọi gì chị, có vấn đề gì? He Sun ngang nhiên bước ra. Đối diện versus anh ta. Chấm, con nhỏ lạ hoắc, mày là ai? Con nhỏ lạ hoắc, mày là ai? Tiếp sau đó là tiếng ồ lên của đám đông khi thấy có người dám trêu tức hot boy Jaejong số 1 của trường cũng là đang trêu tức hội FC đông đảo của anh ta. Sẽ chẳng may mắn gì khi đụng chạm tới những nàng ấy. Mày dám nhạy tao hả? Dám gọi tao là con nhỏ hả? Jae trừng mắt, ấy, hóa ra mày là thằng nhỏ hả? Xin lỗi nhé, tao nhầm, SS trừng mắt. Phụt, leader của nhóm ngó nghiêng ban nãy cô thể nhịn cười. Vốn định ra giúp đỡ cậu em hậu đậu nhưng cuối cùng. Bốn thành viên nhóm ngó nghiêng lại thành khán giả xem Jae bị trêu chọc. Ai cười, Jae lúc này đã giận tím mặt chỉ còn biết hét lên. Thôi đi Jae, bỏ qua đi, Yunho thấy bạn bị ngượng đành ra can. I-E-N-G. Tiếng chuông báo vào lớp rung lên khiến đám đông nhanh chóng tản ra khắp các lớp. Jae cũng hậm hực bỏ đi. Riêng có một người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếng gì mà nghe ghê rơn thế? SS nhăn mặt, đó là tiếng báo vào lớp mà. Ji Yong đã đi bên cạnh cô từ lúc nào? Bạn học lớp nào thế? Lớp 10A1. Lớp đó ở đâu vậy? SS nói chuyện tự nhiên. Bạn học cùng lớp versus bọn mình rồi. Cảm ơn bạn lúc nãy nhé. Bạn tên là gì vậy? Đài thọ bạn gói mực khô này. Đi sung liến thoáng. Park Hae-sun, cái này là cái gì vậy? SS chỉ vào gói ni lông sặc sỡ trên tay. Là đồ ăn vặt đó. Bạn cô biết sao? Ji Yong ngạc nhiên. À, bây giờ thì biết rồi. Ice, lại con nhỏ trời đánh. Jae Jong nhăn mặt khi thấy SS ở cửa lớp. Cách chương.